Chủ bá mỗi ngày đều ở tìm đường chết. Tác giả, Vũ Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 1 Tết Trung Nguyên, nông lịch 15 tháng 7, Tết Trung Nguyên, tuy rằng chỉ là buổi tối 9 giờ. Nhưng ngày thường ồn ào náo động đường cái thượng lại cực nhỏ có người. Mặc dù có như vậy một hai cái người đi đường đi ngang qua. Cũng là cảnh tượng vội vàng. Phảng phất ở cố tình kiêng dè cái gì, bóng đêm ủ rột đường cái biên cũ xưa công nghiệp viên hàng rào. Ngoại sinh trưởng nửa người cao cỏ dại, nhân không người rửa sạch, có vẻ phá lệ hoang vắng âm trầm mơ siêu trong bụi cỏ tiểu trùng khi thì phát ra lúc kinh lúc giống kêu. To, lại không thể có vẻ náo nhiệt, ngược lại càng thêm phụ trợ ra chung quanh yên tĩnh, có gió thổi qua. Cuốn ven đường không có đốt sạch tiền giấy bay múa. Phía sau góc âm u chỗ tựa hồ có thứ gì chợt lóe mà qua. Phát lãnh lưng, lệnh người cảm thấy tựa hồ có người nào chính tránh ở nơi tối tăm. Dùng hiểm ác ánh mắt nhìn trộm chính mình nhất cử nhất động, liền vào giờ phút này, Tiêu Việt Ninh. Nhéo chính mình khai phát sóng trực tiếp di động, Tuấn Mỹ trên mặt tràn đầy cảnh giác hướng khoảng cách nơi này gần chỉ còn 200 nhiều mễ. Nghe nói nhân nháo quỷ mà làm cho đình công cao ốc chùm mền phương hướng đi cùng hắn giờ phút này. Tình cảnh hoàn toàn tương phản, di động biểu hiện phòng phát sóng trực tiếp giờ phút này náo nhiệt phi phàm. Vui mừng trình độ có thể so với xuân vãn đại liên hoan. Từng điều làn đạn không được từ trên màn hình xẹt qua. Ha ha, chủ bá thật muốn đi đâm quỷ à. Tết Trung Nguyên đêm thăm nháo quỷ công trường. Như bức. Chú ý chủ bá, không phải đâu thật muốn đi ha ha ha ha, chủ bá là cái có tín dụng người a. Chỉ bằng điểm này ta cũng muốn cho ngươi soát cái một mao tiền lễ vật lấy kỳ duy trì. 6666, nhìn phòng phát sóng trực tiếp nội không ngừng sáng lên lễ vật đặc hiệu. Tiêu Việt Ninh đen nhánh sắc mặt mới xem như hòa hoãn xuống dưới tuần trước. Hắn cùng phát sóng trực tiếp trên mạng một cái khác chủ bá, Lưu Diễm, véo thượng, bởi vì hai người. Bọn họ nhân khí không sai biệt lắm, phát sóng trực tiếp lộ tuyến cũng đại khái tương đồng, làm cho hai bên cho nhau nhìn không thuận mắt, fan chi gian cũng không hòa thuận thứ năm tuần trước. Đối phương cũng không biết phát cái gì điên, đột nhiên liền ở hắn phòng phát sóng trực tiếp hướng Tiêu Việt Ninh hạ chiến thư. Muốn cùng hắn tranh đoạt nhiệt độ bảng xếp hạng, nếu ai thua ai liền phải ở quỷ tiết hôm nay đi đêm thăm từng người nơi thành thị nháo quỷ thánh. Địa Tiêu Việt Ninh vốn dĩ không nghĩ để ý tới. Nhưng Lưu Diễm như là quyết tâm muốn cùng hắn đánh đối đài. Vẫn luôn ở phòng phát sóng trực tiếp kêu gọi, còn sân hắn phát sóng trực tiếp thời điểm. Mang theo fan đến hắn phòng phát sóng trực tiếp spammer siêu Tiêu Việt Ninh bị hắn kích đến đầu nóng. Lên liền đáp ứng rồi, sau đó, hắn liền thua, nguyên bản hắn nhiệt độ cùng Lưu Diễm không sai biệt lắm. Ẩn ẩn còn có áp đối phương một đầu ý tứ, bất quá này tôn tử lúc này hiển nhiên là có bị mà đến. Tiêu Việt Ninh một cái không phòng bị. Nổi bật đã bị hắn che lại qua đi, hiện giờ chỉ có thể căng ra đầu đã đánh cuộc thì phải chịu. Thua, 200 nhiều mễ khoảng cách thực mau liền đi tới, này phiến công trường mà chỗ tương đối hẻo lánh. Công trường bên ngoài bị tường vây vòng lên, tường vây phía dưới trường không ít cỏ dại cùng bụi cây. Có vẻ phá lệ hoang vắng, này đó khiến một nửa liền đình công lâu đàn lệ thuộc với quốc nội một nhà. Nổi danh địa ốc công ty, nguyên bản là tưởng kiến tạo một cái khu dân cư, chỉ là này công trình tựa hồ từ khởi công khởi liền vẫn luôn không quá thuận lợi. Dây dưa dây cà tre lại đã nhiều năm cũng chưa có thể hoàn công, liền ở năm nay sơ. Nhà này công trường thượng trước sau đã chết 3-4 dân công. Sự tình nháo đến khá lớn, công trường đã bị bách đình công, tuy rằng có cảnh sát phong tỏa tin tức. Không có hiện trường ảnh chụp truyền ra, nhưng có đồn đại nói những cái đó dân công tử trạng đều tương đương quỷ dị khủng bố. Hư hư thực thực quỷ hồn quấy phá Tiêu Việt Ninh tới phía trước còn ở trên mạng tra xét không ít. Tương quan tin tức, có cảm kích vọng hữu nói này công trường khởi công thời điểm đã từng từ dưới nền đất đào ra quá. Quan tài, bất quá bị địa ốc công ty người lặng lẽ áp xuống đi. Còn có cùng Tiêu Việt Ninh cùng ở một cái thành thị võng hữu nói chính mình có một lần buổi tối. Trải qua này phiến công trường khi, đã từng nhìn đến quá công trường thượng có hắc ảnh ở bồi hồi. Này tựa hồ cũng càng thêm chứng thực này công trường nháo quỷ đồn đãi, cũng nguyên nhân chính là vì. Cái này, Tiêu Việt Ninh thua cùng Lưu Diễm đánh cuộc sau. Bị xem náo nhiệt không chê sự đại võng hữu tập thể chỉ định cái này công trường vì hắn trừng phạt. Địa điểm, yêu cầu hắn Tết Trung Nguyên đêm đó cần thiết ở chỗ này phát sóng trực tiếp Tiêu Việt Ninh giơ phát. Sóng trực tiếp di động đến gần tường vây. Dưới chân xúc cảm có chút Microsoft kéo dài. Tựa hồ trừ bỏ dẫm đến cỏ dại ở ngoài. Hắn còn dẫm tới rồi không ít cỏ dại tùng hư thối gỗ mục cùng sâu thi thể. Dưới chân tường thường sẽ phát ra đùng tiếng vang, đi đến góc tường hạ sau. Hắn phát hiện này tường vây cũng không phải rất cao. Nhón chân tầm mắt là có thể lướt qua đầu tường xem đi vào Tiêu Việt Ninh giơ di động quay chụp. Tường nội cảnh tượng, tường vây dưới loạn bụi cỏ xinh, nương u lạnh ánh trăng. Hắn còn có thể nhìn đến tường vây chỗ sâu trong cô đơn đứng lặng mấy đống đen nhánh kiến trúc hình. Dáng, này đó hắc ảnh ở trong bóng đêm giống như giữ tận cự thú. Không có hảo ý nhìn trộm người tới, Tiêu Việt Ninh nhìn tối om lâu đàn. Trong lòng trước có chút khiếp, do dự mà chính mình đến tột cùng muốn hay không đi vào. Tựa hồ cảm giác được hắn do dự, phòng phát sóng trực tiếp xem náo nhiệt xem đến bay lên các võng hữu lại bắt đầu không ngừng spam. Cộng thêm xúi dục ta đánh cuộc một cây dưa chuột. Chủ bá túng, chủ bá không cần túng, chính diện ngạnh cương, cầu bức chủ bá ngươi nhưng thật ra thượng a, đừng thua không dám nhận, làm người khinh thường, mau trèo tường bó qua đi, mỹ lệ nữ quỷ đang ở chờ ngươi hì hì mũ không mũ thứ này túng. Ta đánh đố hắn không dám đi vào, này chơi chứng ngoạn ý nếu là dám vào này công trường. Ta phát sóng trực tiếp đứng chổng ngược ăn tường. Ngươi đứng chổng ngược tính cái cầu. Hắn muốn dám vào, ta phát sóng trực tiếp 360 xoay tròn ăn tường. Trên lầu mấy cái là Lưu Diễm phấn đi. Ta bấm tay tính toán. Lưu Diễm này bức khẳng định cũng ở trong phòng dình coi, ha ha. Đại gia hào, ta là Lưu Diễm mơ siêu, a Lưu Diễm cắt cách ngươi hảo soái, ta rất thích ngươi nha tương đương ta thao. Chính chủ tới, nhìn thật là náo nhiệt. Ngoặc kép, Lưu Diễm, Tiêu Việt Ninh nhìn đến tên này xuất hiện, lập tức tinh thần chấn động, nguyên bản có chút sợ hãi cùng áp lực tâm tình cũng trực tiếp bị vứt tới rồi sau đầu. Không cần tưởng cũng biết, thứ này khẳng định là tới xem hắn chê cười. Không được, hắn như thế nào có thể làm tiện nhân này thực hiện được. Chư vị, ta tưởng các ngươi đều hiểu lầm ta Tiêu Việt Ninh đối mặt màn hình. Làm ra vẻ mặt nhẹ nhàng trạng, mỉm cười nói, ta vừa mới chỉ là ở đánh giá địa hình, nhìn xem từ nơi nào tiến vào tương đối thích hợp, cũng không phải không nghĩ đi vào, Lưu Diễm, ha ha túm ra, ha ha cách phách thôn Trần Cầu Đàn, ha ha 198.609, ha ha Husky không phải cầu, ha ha, dưới lầu chú ý bảo trì đội hình, đạo hữu xin dừng bước. Ha ha, Tiêu Việt Ninh nhìn từng hàng ha ha xẹt qua màn hình. Trừ trừ khóe miệng, chỉ đương chính mình không phát hiện. Theo sau đem chính mình phòng phát sóng trực tiếp tên từ Ninh ra mang ngươi trang bức mang ngươi. Phi, đổi thành Tết Trung Nguyên quỷ lâu phát sóng trực tiếp. Sau đó bắt đầu hướng phòng phát sóng trực tiếp nội một ít còn không hiểu biết đã xảy ra gì đó võng. Hữu giới thiệu cái này công trường bối cảnh. Hắn đối với cái này công trường hiểu biết cũng giới hạn trong Internet thượng đủ loại quỷ dị nghe. Đồn, nhưng chỉ là này đó cũng đủ dùng, chui từ dưới đất lên thần bí quan tài. Ly kỳ tử vong sự cố, ban đêm bồi hồi không đi đáng sợ thân ảnh, Tiêu Việt Ninh đem chính mình tiếng nói ép tới rất thấp. Kết hợp chính mình nghe nói cùng với ở trên mạng siêu tập tới tin tức. Cực có kỹ xảo đem toàn bộ chuyện xưa nhuộm đẫm kinh tủng lại ly kỳ, hôm nay là Tết Trung Nguyên. Cũng chính là chúng ta thông thường theo như lời quỷ tiết. Ở cái này đặc thù ngày hội, ta đem dẫn dắt đại gia cùng nhau đi vào cái này công trường. Hoàn nguyên sự tình chân tướng, tìm kiếm thế gian huyền bí, dùng sinh mệnh đi gặp chứng hết thảy ly kỳ phát sinh. Trên thế giới này thật sự có quỷ sao? Dân công liên tiếp tử vong, đến tột cùng là nhân tính vặn vẹo, vẫn là quỷ hồn trả thù, làm chúng ta đêm nay cùng nhau tới vạch trần đáp án. Tiêu Việt Ninh nói xong, nhìn về phía di động phòng phát sóng trực tiếp nhân khí đang ở chậm rãi gia tăng. Hắn nói xong công trường chuyện xưa sau, nhân khí đã đạt tới 3 vạn, cùng hắn ngày thường phát sóng trực tiếp so sánh với, đã xem như tương đương cao số người online, làn đạn thượng. Lưu Diễm, ha ha, ta trên đầu có sừng, hoa, wow, ta vừa tới, nguyên lai này thật là cái thần quái phát sóng trực tiếp. Như vậy kích thích sao? Đạo hữu xin dừng bước, đã chụp hình, ngồi chờ chủ bá bị dọa nước tiểu tranh cá. Anh, thật đáng sợ a, Ninh Ninh ca ca phải cẩn thận nha, tương đương 786.435. Ta đổ chủ bá khoác lác, hắn nếu có thể ở công trường căng quá nửa tiếng đồng hồ ta phát sóng trực tiếp lộn nhào ăn tường. Rượu trắng, chủ bá ngươi hào, ta là tinh thần khoa bác sĩ, ta viện lãnh đạo nhìn đến ngươi phát sóng trực tiếp sau. Đối với ngươi bệnh tình tương đương coi trọng, cũng yêu cầu ta cùng với ngươi lấy được liên hệ. Chủ bá, bệnh tâm thần là một loại có thể chữa khỏi bệnh. Chỉ cần ngươi nguyện ý tích cực phối hợp, nhất định sẽ có khỏi hẳn một ngày. Thỉnh ngươi nhất định không cần từ bỏ hy vọng. Muốn tạo tin tưởng chiến thắng bệnh ma. Cách phách thôn Trần Cầu Đàn. Chủ bá ngươi nhưng thật ra chạy nhanh đi vào nha. Túm ra, chủ bá mau vào đi. Chủ bá ta cùng ngươi nói. Từ giờ trở đi, ngươi đi vào lúc sau mỗi kiên trì 10 phút, ta liền đánh thưởng một trận phi cơ. Ngốc càng lâu, đánh thưởng càng phong phú nha tương đương. Tiêu Việt Ninh đối với màn hình lộ ra mỉm cười. Một bộ cao thâm khó đoán bộ dáng. Đa tạ túm ra đánh thưởng. Như vậy việc này không nên chậm trễ. Chúng ta này liền vào đi thôi, tác giả có lời muốn nói. Vô Phùng tiếp đương tân văn cầu dự thu. Hiện đại thần quái đơn nguyên kịch tiểu thuyết, tác giả tại tuyến bán manh cầu dự thu. Tóm tắt, công, cho nên, ngươi cảm thấy trên thế giới này rốt cuộc có hay không quỷ? Chịu, sao có thể sẽ có? Công, vậy ngươi quay đầu lại, chịu quay đầu lại. Trực tiếp dọa vượng, đơn nguyên kịch nhẹ nhàng thần quái, bắt quỷ, ở chung luyến ái văn án vì tiết kiệm tiền. Thuê nhà. Trần Thần ở đồng học giới thiệu hạ dọn đi cùng giáo nghiên cứu sinh ở đọc học trưởng ở chung, học trưởng chợt xem nơi nào đều hảo, lớn lên xoái lại hiểu trù nghệ, nhưng chính là làm người tương đương, phong kiến mê tín, sau lại một ngày nào đó đêm khuya, mỗ nặc danh võng hữu ở quốc nội chứ danh diễn đàn lặng lẽ khai thiếp. Thăng bái một bái cùng ta ở Trung Tuấn Nam là như thế nào, phong kiến mê tín thăng thăng cứu cứu hai từ. Ta nên như thế nào cứu vớt ta dần dần sụp đổ thế giới quan? Thăng thăng Lý Đào, một cái thẳng nam yêu cầu như thế nào phòng bị, mới có thể không bị bạn cùng phòng hoàn toàn bẻ cong? Thăng, hết chương.